Bất Hủ Kiếm Thần, chương 365, Vô Cực Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong thân là Thái Nhất Tông mang đội tu sĩ, rõ ràng thấy được Lâm Dịch thủ đoạn, lại không sợ hãi chút nào, không phải người ngu, ngay cả có cường đại con bài chưa lật trong người, không có sợ hãi mà Lâm Dịch đúng vậy chiến lực của mình cũng vô cùng lý giải, nếu là đơn đả độc đấu, Kim Đan Kỳ Tiên Hữu Nhân là địch thủ của hắn. Nhưng mà hợp nhau tấn công, đối phương tu luyện kim đan dị tượng tu sĩ không cần nhiều, chỉ cần 5 người, cũng đủ để giữ cho không bị bại, 10 người là được vững vàng ngăn chặn Lâm Dịch. Nhưng kim đan tu sĩ nhiều hơn nữa, muốn ngăn cản bạo phát tốc độ cực hạn Lâm Dịch lại khó như lên trời. Lâm Dịch cũng chính là có nơi này dựa, đối mặt Thái Nhất Tông khiêu khích trái lại không sợ hãi nghênh đón. Quý Phong nhìn thấy Lâm Dịch không có thối ý, trong mắt thiếu ý càng tăng lên, nhẹ khiển trách một tiếng. Thái Nhất Sinh Lưỡng Nghi Âm Dương Biến, vừa dứt lời Thái Nhất Tông đột nhiên bay ra ngoài một cái tu sĩ cùng Quý Phong xa xa tương đối, chỗ đứng có chút chú trọng, hai người vây quanh Lâm Dịch chậm rãi xoay tròn, dần dần kéo khởi một tia huyền diệu ý cảnh. Hai người vòng quanh Lâm Dịch vẫn chưa xuất thủ, nhưng theo hai người bộ pháp chuyển động từ từ diễn sinh ra một cổ khí tràng, hình thành một bức âm dương đồ, do âm dương song ca cấu thành, Quý Phong cùng một gã khác Thái Nhất Tông tu sĩ mỗi cái hóa thành phải trái hai điểm. Lâm Dịch ám nhíu, suy nghĩ đạo, có chút ý tứ, Lâm Dịch cảm thụ được một tia áp lực lại không chút sức mẻ cũng không có bước ra rời đi ý tứ, hắn muốn nhìn một chút cái này Thái Nhất Tông đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Cùng lúc đó, Bách Chiến Cốc bên ngoài, Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn theo tông môn lánh đời Phong Sơn, đúng vậy cái này Thái Nhất Tông thủ đoạn cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Mộc Tộc tộc trưởng nhìn thấy Quý Phong động tác của hai người, không khỏi biến sắc kinh hô. Vô Cực Kiếm Trận, Hoắc Sâm sát ngôn quan sát trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi. Cái này Vô Cực Kiếm Trận có thể có cái gì nói ra? Thú tộc tộc trưởng cao mày nói, Vô Cực Kiếm Trận xem như là Thái Nhất Tông mạnh nhất kiếm trận một trong, một khi rơi vào trong đó, rất khó thoát thân, càng chưa nói phá trận. Ninh Hàn trong lòng hơi an, cười nói, Mộc Thanh Am hiểu trận pháp, cái này Vô Cực Kiếm Trận chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Mộc tộc tộc trưởng cười khổ nói. Nếu là ngươi nghĩ như vậy tựu 10 phần sai. Vô Cực Kiếm Trận tuy rằng mang theo một cái trận chữ, nhưng bản chất vẫn là vô cực hai chữ, trong này có đại đạo pháp tắc, đừng nói là kim đan tu sĩ, chính là nguyên anh đại tu sĩ tạm thời vô ý, vậy ở trong trận cũng dễ bị tươi sống hao tổn chết. Lợi hại như vậy, Hoắc Sâm lấy làm kinh hãi, trong mắt xẹt qua một chút bất an. Ninh Hàn cao mày hỏi, có thể có phá giải biện pháp, ta nhìn đại trận chỉ có hai người, uy lực có thể không mạnh đi. Thú tộc tộc trưởng lắc đầu nói, không phải là hai người, hôm nay đại trận còn vẫn chưa bố trí xong thiện, Mộc Thanh cơ hội duy nhất chính là càng sớm càng tốt thoát thân rời đi, nếu là chờ Vô Cực Kiếm Trận đại thành, hắn liền không có chút nào cơ hội. Cái này, Hoắc Sâm, Ninh Hàn liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bọn họ còn không biết cái này Vô Cực đại trận uy lực thân ở bên trong Lâm Dịch lại có thể nào biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Bách Chiến Cốc bên trong Lâm Dịch đúng vậy đây hết thảy chút nào không biết chuyện, chỉ là lẳng lặng quan sát Thái Nhất Tông hai người nhất cử nhất động. Nhưng vào lúc này, Quý Phong lần thứ hai thốt ra. Lưỡng nghi hóa tam bảo tinh khí thần, biến, lại một tên Thái Nhất Tông tu sĩ xông vào, nhưng không có quấy rầy lúc đầu hai người bộ pháp trái lại rất tốt dung hợp đi vào. Âm dương đồ dần dần chuyển hóa, ba người cước bộ liên tục tinh khí thần tăng mạnh khí thế lật gấp đôi không chỉ. Tam bảo tận tứ thượng sống. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, biến, Quý Phong thanh âm bình tĩnh vang lên, Lâm Dịch lại mắt nhỏ nhìn, xung quanh đã là bốn gã Thái Nhất Tông tu sĩ tại vây quanh hắn chuyển động. Bốn người cắt thủ một góc cước bộ đột nhiên đình chỉ, do cực động chuyển hóa thành cực tĩnh cũng không hiển một tia đột ngột. Nhưng loại này thị giác trên, cảm ứng trên đột nhiên chuyển biến, làm cho Lâm Dịch khí huyết đột nhiên bốc lên, sinh ra tâm thần không yên cảm giác khó chịu muốn thổ huyết. Bốn người phía sau đột nhiên hiện lên bốn con dị thú thân hình, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Lâm Dịch, trường kiếm phảng phất biến ảo thành tứ đại thần thú hình thái, uy phong lẫm lẫm, khí thế ngập trời. Lâm Dịch cầm thật chặt Cự Khuyết kiếm, hai trong mắt kiếm ý bắt đầu khởi động quan sát đến bốn người phối hợp lỗ thủng cùng sơ hở. Nhưng mặc dù là tại dịch kiếm thuật gia trì dưới, Lâm Dịch vẫn là cảm thấy một hồi cảm giác vô lực. Giờ này khắc này, Lâm Dịch đã mơ hồ nhận thấy được hắn tựa hồ rơi vào đến một loại kiếm trận trong. Nếu không phải có thể tìm tới phá trận chi pháp, lúc này đây rất dễ chết ở chỗ này. Nhưng ý niệm trong đầu chuyển biến, Lâm Dịch hai mắt híp lại, thầm nghĩ. Cho dù trong lúc nhất thời không được trận này, bọn họ cũng tuyệt đối ngăn không được ta, vô phương, nhìn lại. Ý niệm trong đầu không lạc Thái Nhất Tông kiếm trận tái biến. Quý Phong nhẹ trách mắng. Tứ tượng hóa ngũ hành kim, mộc, nước, hỏa, thổ. Biến, lại một tên thái nhất tông tu sĩ gia nhập trong đó. Bốn người nguyên bản bất động nhưng theo tên tu sĩ này gia nhập, năm người vây quanh Lâm Dịch lần thứ hai chuyển động, hình thành một đoàn ngũ sắc vòng sáng, thấy không rõ thân hình. Cực tĩnh lần thứ hai biến thành cực động. Tê, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí, không thể thả tiếp tục như vậy, trận pháp này cũng chẳng biết lúc nào là một phần cuối, đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Thái nhất tông năm người tuy rằng đem xung quanh phong tỏa ở, nhưng bầu trời vẫn có một chỗ trục bánh xe biến tốc, chỗ đó chính là Lâm Dịch đột phá khẩu. Lâm Dịch thân hình mới vừa động, Quý Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngũ hành biến bốn phương, trên, dưới, đông, nam, tây, bắc. Biến, gần vạn đạo lam sắc kiếm khí tạo thành kiếm rực ra thân, rung động liên tục dưới chân đạo văn thoáng hiện, Lâm Dịch thân hình thoát một cái mà qua trên không trung lôi ra một đạo tàn như. Ai biết vừa muốn từ không trung xông ra đi, trên bầu trời lại thêm một gã thái nhất tông tu sĩ, vừa vặn đem chỗ này sơ hở bù đắp. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, xoay tròn rảnh tay cánh tay cự khuyết kiếm về phía trước chém ngang một kích hoang lực bắn ra, sơn hà đại thế bắn ra ngoài. Phá, cự khuyết kiếm cùng thái nhất tông tu sĩ trường kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cảm thụ được đối phương trường kiếm trong tràn vào đến một cổ vô cùng kỳ dị lực lượng cùng hoang lực triệt tiêu lẫn nhau. Dĩ nhiên là bình thủ cục diện, mà Lâm Dịch lại lần rơi vào trong đại trận, bốn phương hóa thất tinh, tử vi, thái âm, thái dương, thất sát, phá quân, thiên phủ, vũ khúc. Biến, theo Lâm Dịch thân hình hạ xuống, lại một tên thái nhất tông tu sĩ gia nhập đại trận kiếm trận lần thứ hai phát sinh chuyển biến. Mà Quý Phong tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm Dịch ý đồ, thanh âm trở nên dồn dập gầm nhẹ nói. Thất tinh lạc bát quái thành, càn, khôn, cấn, đoái, chấn, tốn, khảm, ly. Biến, tám gã thái nhất tông tu sĩ ngang dọc chiến trường, trường kiếm vũ động đang lúc hình thành một bức vô cùng rung động bát quái đồ. Mà Lâm Dịch tựu ở vào bát quái chi tâm vị trí, giống như chim trong lồng. Lâm Dịch không do dự nữa, trực tiếp mọc lên kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Oanh, hàng tỷ tinh thần quay chung quanh, ngân hà xuất hiện, dị tượng lực bắt đầu khởi động, bát quái kiếm trận xuất hiện một tia đình trệ. Nhưng Quý Phong thanh âm lại vô cùng bình tĩnh, cất cao giọng nói. Bát quái tận cửu cung hiện, càn cung, khôn cung, cấn cung, đoái cung, chấn cung, tốn cung, khảm cung, ly cung, trong cung. Tái biến, chín vị thái nhất tông kiếm tu cầm trong tay trường kiếm, hình thành một cái sát khí tứ phía kiếm trận, đồng thời cao giọng nói. Vô cực kiếm trận đại thành, kiếm trận dị tượng lên. Oanh, theo kiếm trận vận chuyển, chín người lợi dụng vô cực kiếm trận cùng chống lên kim đan dị tượng. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, kiếm khí ngang dọc bao phủ tại Lâm Dịch xung quanh, che khuất bầu trời. Cho dù không có chính diện đối kháng, Lâm Dịch cũng có thể cảm nhận được cái này vô cực kiếm trận uy lực tuyệt đối, hắn một người có khả năng cứng rắn đáng tiếc. Thập hơi thở trong lúc đó, tạm thời do dự, Lâm Dịch lập tức rơi vào nguy cơ to lớn trong. Không trốn thoát được, chính diện nếu là chống đỡ không nổi, nên như thế nào phá trận? Cách chương.